Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 111, nhổ neo đi. Hướng biển cả, 4, sớm hơn, ta rõ ràng, tin tưởng ta, Lạc Phi đối với Ngã Thị Thùy vẫy vẫy tay, mặc dù nghe được 82 cái số này về sau. Hắn cũng rất là kinh hãi, nhưng dù sao vừa mới muốn thuê Oliver đã nói ra miệng. Lúc này vì mặt mũi cũng không thể không chống đỡ xuống. Nhưng chúng ta hết thảy cũng chỉ có 200 kim tệ. Muốn mậu dịch vẫn là muốn nhập hàng. Ngã Thị Thùy nhỏ giọng thầm thì câu này về sau. Ái Thùy Thùy dưới bàn dùng nhẹ tay khẽ đẩy nàng một chút. Nàng mới không có đem còn lại phản đối nói xong. Khụ khụ, Lạc Phi thấy Oliver hướng hắn quang tới phải chăng còn phải thương lượng ánh mắt. Có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Cứ quyết định như vậy đi. Thủy thủ cũng muốn tại khách sạn này bên trong thuê. Oliver ngài lại cho điểm đề nghị. Tại khách sạn lời nói. Nếu như là thuyền lớn nói vì mộ tập càng nhiều thủy thủ. Bình thường đều phải trước hết mời trong khách sạn đám người uống một ly. Lấy sinh động bầu không khí. Nhưng chúng ta Hải Âu Hào chỉ cần thuê hơn 20 người. Trực tiếp dùng tiền thuê cũng có thể. Ta đề nghị ngươi tốt nhất một tuần lễ sau lại tới nơi này thuê. Dù sao thao đà thủ, đo đạc viên cùng vọng thủ coi như xác định cũng muốn 3 ngày sau mới có thể đúng chỗ. Trong đoạn thời gian này ngươi trước tiên có thể ở trong thành phố này hào hào đi dạo một vòng. Tỉ như đi hoàng cung cầm tới giao dịch giấy phép, lại đến nơi giao dịch nhìn xem thích hợp mua vào hàng hóa. Oliver nói, vậy thì tốt, về sau mỗi ngày lúc này, chúng ta đều sẽ tới nơi này chờ tin tức, nếu như thao đà thủ đợi người ngài giúp ta thuê được rồi. Lưu cái lời nhắn cho lão bản của nơi này là được. Nói đến đây Lạc Phi đã đứng lên, chúng ta trước đi tìm có thể dừng chân địa phương dàn xếp lại. Đồng thời phải chịu trách nhiệm. Bảo hộ kim tệ Long Ngạo Thiên lưu một cái kim tệ trên bàn. Đối với Oliver nói, tiền này còn lại đều mời ngài uống rượu. Vô cùng cảm ơn, 3 ngày sau ở đây thấy. Oliver nhìn thấy kim tệ sau mỉm cười. Đứng lên đem Lạc Phi 4 người đưa ra khách sạn. Như vậy tiếp xuống, trước tìm chỗ ở đi. Đứng tại trên đường cái, Lạc Phi hướng 4 phía nhìn quanh nói. 4 người tại trung đẳng điều kiện khách sạn phí ăn ở là mỗi người mỗi ngày 1 ngân tệ. Lạc Phi không hứng thú cùng Long Ngạo Thiên trụ một cái phòng. Mà Ái Thùy Thùy cùng Ngã Thị Thùy cũng vừa ở vào yêu đương giai đoạn sơ cấp. Cho nên 1 ngày 4 mai ngân tệ phí tổn liền lại tiêu tốn tại rừng chân thượng. Bởi vì biết được Ngã Thị Thùy tại hiện thực thế giới bên trong là một công ty lớn tài vụ nhân viên. Cho nên tại 4 người dàn xếp xuống về sau, Lạc Phi tại hoàn toàn minh xác Long Ngạo Thiên phụ trách mang theo cùng bảo hộ kim tệ phân công về. Sau, lại minh xác Ngã Thị Thùy trở thành đội ngũ tài vụ chủ quản. Phụ trách 4 người tại cái này kịch bản bên trong hết thảy thu chi hạch toán. Này này, ta nói lão đại, ta đây phụ trách cái gì? Mắt thấy Long Ngạo Thiên cùng Ngã Thị Thùy đều đã tại kịch bản bên trong có rõ ràng chức năng. Định vị, Ái Thùy Thùy không khỏi cũng có chút lo lắng. Vừa mới thông qua đối với các ngươi hiểu thêm một bậc. Long Ngạo Thiên là toàn lực lượng thêm điểm cho nên phụ trách bảo hộ kim tệ. Ái Thùy Thùy là nửa trí lực nửa nhanh nhẹn thêm điểm hơn nữa có tài vụ kinh nghiệm cho nên phụ trách tài vụ hạch toán. Về phần ngươi, Lạc Phi tay mò cái cằm, ngươi là toàn nhanh nhẹn thêm điểm, ngược lại là cùng ta nguyên lai một cái cộng tác đồng dạng. Bình thường tới nói cũng có thể phụ trách chiến đấu, kế tiếp còn là trước chỉnh hợp hạ tất cả chúng ta kỹ năng cùng trang bị. Tiến thêm một bước an bài đi, ta có 2 kiện trang bị, một cái là công kênh đại trùy, một cái là người lùn rèn đúc trọng giáp. Long Ngạo Thiên cái thứ nhất nói, tên, công kênh đại trùy loại hình, vũ khí phẩm chất, tinh phẩm lực công kích, bình thường công năng, tạp dẹp hoặc tạp không dẹp địch nhân vũ khí trang bị đẳng cấp yêu cầu. Cấp 7, hàm, lực lượng điểm vượt qua 50 ghi chú. Muốn sử dụng này thanh đại chùy, đầu tiên ngươi nếu có thể cầm lên, sau đó lại cân nhắc đừng ngộ thương chính mình, cuối cùng mới là tạp dẹp địch nhân. Tên, người lùn rèn đúc trọng giáp loại hình, đồ phòng ngự phẩm chất, tinh phẩm lực phòng ngự, bình thường công năng, vì ngươi cung cấp không tồi phòng hộ vũ khí trang bị đẳng cấp yêu cầu. Cấp 7, hàm, lực lượng điểm vượt qua 50 ghi chú, phải mặc lên bộ này trọng giáp, không có một bộ hảo thể trạng khẳng định là không được. Đồng thời nó sẽ làm cho ngươi chạy so những người khác chậm một chút. Chậm bao nhiêu quyết định bởi ngươi có nhiều lực lượng, chia cho bên ngoài, ta còn có thuốc đỏ, tiểu, cùng mộng tưởng vitamin đồ uống các ba bình. Long Ngạo Thiên nói đến đây tự giác có chút keo kiệt. Đối với Lạc Phi nói, trang bị như vậy tại thực lực bảng thứ nhất trong mắt ngươi, căn bản là không lọt nổi mắt xanh đi. Cho nên ta mới nói, ngươi trò chơi này danh kỳ thật hẳn là Lạc ca gọi mới xứng đôi sao. Không đợi Lạc Phi nói chuyện, Ái Huy Thùy lại ra tới ép buộc Long Ngạo Thiên nói. Ta chẳng qua là phía trước mấy cái kịch bản so với các ngươi vận khí tốt chút mà thôi. Chỉ cần các ngươi vẫn luôn cố gắng, sớm muộn cũng sẽ có giống như ta hảo trang bị. Còn không quen bị mới quen người lấy lòng Lạc Phi, vẫn là không thể không khiêm tốn nói một chút. Lập tức ra hiệu Ái Thùy Thùy nói hắn tình huống. Ta trang bị tình huống cùng Long Ngạo Thiên không sai biệt lắm. Cũng chỉ có hai kiện. Ái Thùy Thùy thấy đến phiên chính mình, mới thu hồi trước đó chơi đùa biểu tình, giới thiệu chính mình tình huống tới. Tên, hoàn mỹ giao gam loại hình, vũ khí phẩm chất, tinh phẩm lực công kích, bình thường công năng, đâm thứ địch nhân vũ khí trang bị đẳng cấp yêu cầu. Cấp 7, hàm, nhanh nhẹn độ vượt qua 50 ghi chú. Tỉ mỉ rèn đúc dao găm càng thích hợp giấu ở chỗ tối thích khách. Tương đối cao nhanh nhẹn độ mới có thể tốt hơn phát huy nó xuất kỳ bất ý tác dụng. Tên, người lùn chế tạo nhuyễn giáp loại hình, đồ phòng ngự phẩm chất, tinh phẩm lực phòng ngự, yếu kém công năng, vì người cung cấp cơ bản phòng hộ vũ khí trang bị đẳng cấp yêu cầu. Cấp 7, hàm, ghi chú. Bộ này nhuyễn giáp có thể để ngươi có cơ bản phòng hộ, còn sẽ không giảm bớt quá nhiều bắn vọt tốc độ, đương nhiên còn có càng nhẹ nhàng phòng hộ tốt hơn nhuyễn giáp. Bất quá giá cả sẽ tốt hơn mà thôi, vận khí của ta so với bọn hắn hai cái thân thiết một ít. Cuối cùng đến phiên Ngã Thị Thùy nói, tên, bình thường trù đao loại hình, vũ khí hoặc dụng cụ phẩm chất. Bình thường lực công kích, yếu kém công năng, tự vệ hoặc thái thịt vũ khí trang bị đẳng cấp yêu cầu. Một cấp, hàm, ghi chú, nếu như ngươi muốn dùng nó đi đối phó zombie, cũng vẫn là có chút nguy hiểm. Đừng đâu, Lạc Phi nghe Ngã Thị Thùy nói xong chủ đao sau liền không còn nói đi xuống. Liền nhịn không được hỏi, không có à? Ngã Thị Thùy nới ra những lời này sau không mang một chút ngượng ngùng cảm xúc. Với ta mà nói dù sao cùng Ái Thùy Thùy cùng nhau chơi đùa. Chơi bình thường độ khó kịch bản lời nói. Liền này một cái chu đao tạm thời cũng có thể ứng phó. Vậy ngươi vừa mới nói vận khí tốt là có ý gì? Lạc Phi vô cùng khó hiểu nói. À... là bởi vì ta tại tân thủ kịch bản ở bên trong lấy được này thanh chù đao về sau. Liền có thể vẫn luôn miễn cưỡng kiên trì không mua thương thành trang bị. Hiện tại thời gian tệ đã tích lũy từng tới vạn. Mua sắm một cái hoàn mỹ cấp trang bị chướng ngại liền chỉ còn lại có đẳng cấp vẫn chưa tới 10 cấp. Mà thôi, Ngã Thị Thùy nói đến chỗ này có chút vui vẻ nói. Đây chính là như lời ngươi nói vận khí tốt. Lạc Phi tương đương im lặng đứng lên, dù sao Ngã Thị Thùy coi như về sau có thể mua được hoàn mỹ cấp trang bị. hắn cũng không cách nào tại cái này kịch bản bên trong mượn đến hết. Vận khí này còn chưa đủ được chứ? Ngã thị Thùy hiểu tình thoạt nhìn So Lạc Phi còn im lặng. Vốn dĩ ta còn có chút lo lắng làm sao có thể tại 10 cấp phía trước thuận lợi lại thông qua một cái kịch bản đâu, này cũng tốt. Hàng nhiều người tùy cơ hình thức thế mà tùy cơ đến toàn hệ thống số 1 người chơi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.